Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bọn họ đều muốn vay tiền. Thẩm Tâm Duệ vốn chỉ thỉnh năm tiền bối đại lão, không nghĩ tới An An, Chu Lan Quân, Phương Dĩ An chờ một ít đại lão nhóm hậu bối cũng tới rồi. Một bàn cuối cùng ăn thành hai bàn, thập phần náo nhiệt cùng tận hứng, mà nhường hắn thống khoái lại buồn bực là, vài trăm nguyên tiêu phí, Mộ Thanh Niên không nói hai lời gánh vác, hắn không tốn một phân tiền lại qua chân mời khách nghiện. Thực tại thống khoái, nhưng nghĩ đến Mộ Thanh Niên trong tay tiền đều là Thẩm Tiêu Nhiên. Coi như là hắn tiền. Trong lòng hắn buồn bực chua xót thực. Hắn tưởng, hắn có lẽ nên tìm Thẩm Tiêu Nhiên mượn điểm tiền dùng. Lại nói tiếp, nhiều năm như vậy trong nhà luôn luôn là Phó Cẩn Mai ra mặt tìm Thẩm Tiêu Nhiên vay tiền. Chính hắn chưa từng mở miệng. Vào lúc ban đêm, Thẩm Tâm Duệ liền dùng hắn theo Thẩm Kình Phong nơi đó muốn đến số điện thoại cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Đánh một cái điện thoại. Nói có việc muốn cùng hắn gặp mặt Đà Mân Y Thẩm Tiêu Nhiên đem thời gian đổ lên ngày thứ 28. Giờ đêm on sơ hắn bổn ý là 8 giờ đêm tự mình đi Thẩm Tâm Duệ chỗ ở. Nhưng vừa thông suốt Thẩm Tâm Duệ nơi nào khẳng buông tha như vậy một cái hảo chiếm tiện nghi. Chiếm phong cảnh cơ hội. Hắn yêu cầu ở không gặp không về gặp mặt. Hắn kỳ thật tưởng ở các tường phố 28 hào gặp mặt. Sợ Thẩm Tiêu Nhiên tì khí đi lên vung hắn dung mạo. Lui mà cầu chi lần tuyển không gặp không về. Ở Thẩm Tiêu Nhiên trong mắt. Thẩm Tâm Duệ luôn luôn là cổ hủ người nhát gan. Hắn cũng không tham lam. Vô luận là ở quan trường vẫn là trong nhà. Hắn luôn luôn là theo khuôn phép cũ nhân. Nhà bọn họ lòng tham không đáy luôn luôn là Phó Cẩn Mai. Bất quá nghiêm cẩn nói. Phó Cẩn Mai cũng không phải vì chính mình tham. Nàng là rất yêu thương tất cả nhà mẹ đẻ. Như nàng nhà mẹ đẻ giống điểm bộ dáng. Nàng cùng Thẩm Tâm Duệ ngày có thể tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, bọn họ vận khí không tốt. Thiên đụng tới ma cà rồng giống nhau. Thẩm Tiêu Nhiên không nghĩ tới Thẩm Tâm Duệ khí tiết tuổi già khó giữ được cũng nổi lên lòng tham. Cho rằng hắn chỉ định không gặp không về vì gặp mặt địa điểm là Phó Cẩn Mai ý tứ. Không có quá để ý. Bọn họ đến ăn bữa cơm mà thôi. Bao lớn điểm sự đâu. Hắn lại không kém tiền. Lại nói, ở không gặp không về gặp mặt còn tỉnh nhiều trốn chạy. Nhường hắn hơn cùng người trong lòng ở chung thời gian. Chỉ ngày hôm qua một ngày, Thẩm Tâm Duệ liền yêu thượng ở không gặp không về tiêu dao khoái hoạt cảm giác. Mà hắn loại này tâm lý, Thẩm Tiêu Nhiên nhìn thấy hắn kia một khắc liền xem hiểu. Hắn cũng không biết là khổ sở, ngược lại có chút cao hứng. Thẩm Tâm Duệ là phụ thân của hắn. Bọn họ phụ tử quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng không có thâm cừu đại hận. Ở trong lòng hắn, luôn luôn có Thẩm Tâm Duệ vị trí. Nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn cảm thấy phụ thân bị Phó Cẩn Mai áp chế rất tử. Khả bọn họ một cái nguyện đánh một cái nguyện ai. Hắn sảm cùng không đi vào cũng không tưởng sảm cùng. Trước kia Thẩm Tâm Duệ công tác nghiêm cẩn, làm việc cũ kỹ ngay ngắn, không hiểu hưởng thụ, có thể chịu được Phó Cẩn Mai bóc lột, mà khi chính hắn sao sao dài ra cánh trong lời nói, nhất định sẽ phản kháng Phó Cẩn Mai, phản kháng bóc lột đi. Vì vậy nhận thức, làm Thẩm Tâm Duệ lấy nhìn chúng một bộ sách cổ kém tiền hướng Thẩm Tiêu Nhiên mượn nhất vạn đồng. Tiền khi, hắn thống khoái đáp ứng rồi, gặp phụ thân hướng hắn mượn nhất vạn khối đều thật cẩn thận bộ dáng. Nhớ tới Phó Cẩn Mai mỗi lần tìm hắn mở miệng đều là 3 vạn ngũ vạn. Hắn thực sự điểm tâm đau phụ thân. Phó Cẩn Mai trước đây cũng không biết Thẩm Tâm Duệ hôm nay hội mở miệng hướng Thẩm Tiêu Nhiên vay. Tiền, nàng vốn là tưởng chính mình mở miệng mượn 3 vạn. Nghe tới Thẩm Tâm Duệ mở miệng hơn nữa chỉ mượn nhất vạn. Nàng cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Càng căm tức là Thẩm Tiêu Nhiên hảo không do dự đáp ứng. Thế cho nên nàng tưởng xen vào nói nhiều mượn một điểm đều không kịp. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn Thẩm Tâm Duệ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, hắn không phải luôn luôn kiên cường không chịu tự mình tìm Thẩm Tiêu Nhiên đòi tiền sao? Thế nào sửa chủ ý? Hơn nữa sửa chủ ý liền sửa chủ ý đi. Thế nào không thương lượng với tự mình một chút? Chẳng lẽ thật sự như hắn theo như lời? Nhìn chúng một bộ sách cổ lâm thời nảy lòng tham. Phó Cẩn Mai nghĩ xúc tua khả kịp nhưng không cách nào tới tay 3 vạn đồng tiền. Trong đầu một mảnh tương hồ. Mỹ vị ở phía trước. Thực chi vô vị. Banh mặt xem Thẩm Tâm Duệ phụ tử 3 người chuyện trò vui vẻ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.